Uyển Tình đang muốn đóng cửa nói chuyện phiếm cửa sổ, đột nhiên phát hiện. Ta nhân, cái này không phải Sở Thiệu. Cô cả kinh, thiếu chút nữa cầm máy tính ném lên mặt đất. Sở Thiệu dùng là hình avatar hệ thống, tin tức thứ nhất cô nhận được trước còn bị dọa nhảy dựng, nghĩ đến Mục Thiên Dương, bởi vì Mục Thiên Dương cũng là dùng hình avatar này. Không nghĩ tới, hiện tại thật là Mục Thiên Dương. Cô cái câu Sở Thiệu, cậu cái người ngu ngốc này. Trong khung nói chuyện phiếm kia, lập tức thấy toàn thân lạnh cả người. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ như thế nào? Chết rồi, cô chết chắc rồi, hắn nhất định sẽ làm cô sống không bằng chết. Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính cười lạnh ra tiếng, một ngụm uống sạch ly whisky bên cạnh đứng lên, một cước đá máy tính xuống đất. Uyển Tình thấy hắn lo cao, ném máy tính, nhanh chóng chạy vào phòng Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, mau tới đây, làm sao? Thiên Tuyết đang xem điện ảnh, bị cô lôi kéo cuống quýt bấm nút tạm dừng, dép lê đều không kịp mang liền đi theo cô vào phòng. Uyển Tình ôm đầu run lẩy bẩy, chỉ vào màn hình, biểu tình muốn khóc. Làm sao bây giờ, cậu nói làm sao bây giờ? Thiên Tuyết vừa thấy, phẫn nộ nhào qua bóp cổ cô. Cậu thực thông đồng cùng hắn, cậu còn không để anh tôi vào mắt, đây là anh cậu, Uyển Tình kêu to, Thiên Tuyết sừng sốt vội vàng đứng lên nhìn máy tính quả nhiên nhìn thấy tên tiếng Anh của Mục Thiên Dương và sổ tài khoản 5 số kia. Cậu, Thiên Tuyết cả kinh trừng mắt Uyển Tình, cậu đây là đang làm cái gì? Tớ cả Sở Thiệu nói chuyện phiếm, ai biết anh cậu đột nhiên gửi thư tín tin tức đến, bọn họ hình avatar là như nhau, tớ lại không chú ý. Kết quả, gửi sai người rồi, Uyển Tình giống như tận thế tới vậy, nhìn cô, làm sao bây giờ? Anh cậu ló cao, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho tớ. Thiên Tuyết cậu, gocchuyenaudio.com, giúp tớ, Thiên Tuyết lập tức co người ngồi ở trên giường. Đừng tìm tớ, tớ cũng xong đời, Uyển Tình dưới mí mắt cô thông đồng trên dưới với người ta, cô chính là biết mà không báo nha, khẳng định sẽ chết không chỗ chôn thân, thật là hình phạt tốt. Uyển Tình co hai chân mình, cằm gục trên đầu gối khóc. Cô không sợ hắn đối phó mình, cô sợ hắn thương tổn mẹ cô. Hắn là ma quỷ, chọc hắn mất hứng, chuyện gì hắn cũng làm được. Thiên Tuyết đột nhiên phẫn nộ nhìn cô. Cậu sao có thể như vậy nha? Cậu sao có thể cùng Sở Thiệu một chỗ? Cậu có biết hay không anh tôi đối với cậu cách chương?